Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, nhà mình liền có. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, đem cái chén phóng tới mặt bàn trên nói, liền không thể theo trực tiếp thông báo tuyển dụng sao? Làm sổ sách kế toán có thể thông báo tuyển dụng. Thế nhưng là A Minh không có đem nói cho hết lời. Trương Dương tự nhiên cũng biết ý tứ trong đó. Công ty chúng ta người đều là đại lão thô. Căn bản không có mấy người sẽ làm sổ sách. Đánh nhau đều là đánh nhau xuất thân. Nói chuyện đến loại này lao động trí óc thời điểm, liền không có người nguyện ý lên. Hiện tại tốt, đều đi làm bảo vệ. A Minh phàn nàn nói, làm ta cùng lão sở ở đây làm loại công việc này. Trương Dương nghe A Minh phàn nàn, bật cười, xem ra gần nhất A Minh thừa nhận sự tình thật đúng là không ít. Được rồi, người khác oán trách, ta đến nghĩ biện pháp tốt. Trương Dương vỗ vỗ A Minh bả vai nói, xem ra chính mình làm vung tay trưởng quỹ về sau, A Minh còn có chút không vui, mà một bên Sở Vân Hạo cười cười, không nói gì, lại khôi phục lấy trước kia cao lãnh hình tượng. Trương Dương theo văn phòng ra tới về sau, ở công ty đi lòng vòng, cân nhắc muốn hay không cây ngô ca hỏi một chút có hay không đề cử nhân tuyển. Vừa chuẩn gọi điện thoại hỏi một chút, liền nghe được phía sau có người kêu chính mình lão đại. Nhìn lại lại là chính mình trước đó vài ngày nhận lấy tiểu đệ. Hắn bây giờ tại công ty trong làm một cái nhân viên vệ sinh. Trương Dương suy tư một chút, nhíu mày, ân lý tới nói Thanh Sơn Bang sẽ không như thế khi dễ người mới. Như thế nào làm Lý Khánh Địch làm một cái công nhân vệ sinh đâu? Lý Khánh Địch chạy chậm đến Trương Dương bên cạnh, có chút thở hổn hển nói, lão đại. Trương Dương nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng gọi ta lão đại, gọi ta Trương Đồng, toàn bộ công ty tập tục đều bị A Minh cho làm hư. Nhìn thấy ta liền gọi lão đại, liền mới tới Lý Khánh Địch cũng đi theo gọi như vậy. Trương Đồng, Lý Khánh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cảm giác gần đây công ty chúng ta tài vụ phương diện không phải thực kiện toàn A. Trương Dương, sững sờ, chính mình mới vừa rồi còn đang đàm luận vấn đề này đâu. Chẳng lẽ bị hắn nghe lén? Không đúng, nếu là có người nghe lén lời nói, chính mình hẳn là có thể phát hiện. Chẳng lẽ là Lý Khánh Địch vốn là hiểu chuyện ở những phương diện kia? Lý Khánh Địch gãi đầu một cái nói, Trương Đồng, phương diện này ta hiểu một ít. Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại trên đường thu phí bảo hộ tiểu lưu manh, trình độ đều đề cao sao? Người hiểu sổ sách thượng một ít chuyện. Trương Dương không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lý Khánh Địch nhẹ gật đầu nói, ta trước mấy ngày liền nghe được Minh ta còn có Vân Hạo Cao nói những chuyện này chỉ là kỳ, thật hắn không nói ra. Lý Khánh Địch cũng biết hắn có ý tứ gì. Sở Vân Hạo kia một bộ băng lãnh mặt, một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, mà A Minh lại càng không cần phải nói. Cũng liền ở chính mình trước mặt có chút ít đệ dáng vẻ. Như vậy, ngươi đi tìm A Minh, liền nói ta để ngươi tìm. Trương Dương không chút khách khí nói, coi như Lý Khánh Địch đối hai người này có chút bài xích. Coi như về sau thật phải làm công việc này, cũng trước muốn cùng hai người bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Thế nhưng là, Lý Khánh Địch ấp úng nói không ra lời. Ngươi nếu là không đi lời nói, ta liền đi tìm những người khác. Trương Dương làm bộ muốn đi. Trương Đồng, ta đi. Lý Khánh Địch cởi chính mình công nhân vệ sinh quần áo, quay đầu nhìn về văn phòng đi đến. Hắn gia nhập Thanh Sơn Bang, vốn chính là để cho chính mình những cái kia tiểu đệ không nhận khi dễ. Chính mình năm đó học đại học, đều là tiểu đệ của mình nhặt ve chai cho cung cấp thượng học phí. Thế nhưng là hắn vừa gia nhập Thanh Sơn Bang. Thanh Sơn Bang vậy mà liền thành lập công ty. Hơn nữa chính mình thế nhưng thành một cái công nhân vệ sinh. Hắn không cam tâm, vẫn muốn tìm một cơ hội trở nên nổi bật. Nhìn Lý Khánh Địch nhanh chân rời đi, Trương Dương cho A Minh gọi một cú điện thoại. A Minh, vì cái gì làm Lý Khánh Địch là một cái công nhân vệ sinh? Hắn cũng cùng buồn bực, vì cái gì làm hắn làm việc như vậy? Lão đại, người không biết công tác bảo an rất nguy hiểm. Hắn cái kia thân thể căn bản chấn nhiếp không nổi những người khác. A Minh biết lão đại hiểu lầm. Hắn có chút ủy khuất nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này, hài lòng cài lên điện thoại. Chỉ cần Thanh Sơn Bang chưa từng xuất hiện kỳ thị phân công loại chuyện này liền tốt. Nếu như một đoàn đội không thể đồng tâm hiệp lực, cuối cùng chuyện gì đều không làm được. Mà A Minh còn tại buồn bực lão đại vì cái gì hỏi cái này vấn đề thời điểm. Lý Khánh Địch đỏ mặt tía tai đứng tại chính mình cửa ra vào. Chuyện gì? Vào nói. A Minh nghiêm mặt nói. Bên cạnh Sở Vân Hạo cũng một mặt lạnh lùng. Cái này khiến Lý Khánh Địch vốn dĩ muốn nói lời, lại một lần nữa nuốt đến trong bụng. Nhanh lên, đi vào. A Minh đối Lý Khánh Địch quát. Lý Khánh Địch đứng thẳng người, trực tiếp đi vào. Minh ca, ta muốn làm công ty chúng ta tài vụ quản lý. Tài vụ quản lý? A Minh nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Hắn trong ấn tượng nam hài này chẳng qua là cái tiểu lưu manh. Thật có thể làm được tài vụ quản lý? Ngươi có thể làm được tới sao? A Minh nghi vấn hỏi. Có thể. Lý Khánh Địch trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đối A Minh nói. Minh ca, ta đại học thời điểm học chính là kế toán. A Minh nghe xong, cười ha ha. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta còn đang suy nghĩ đi nơi nào tìm một cái làm tài vụ đâu. Hắn đem Lý Khánh Địch mời đến ghế trên nói. Tiểu đệ của ngươi nhóm, có hay không sẽ làm vận doanh, hoặc là quản lý đều muốn. Lý Khánh Địch nghe nói như thế cao hứng vô cùng. Thế nhưng là hắn những cái kia tiểu đệ, đều là tốt nghiệp trung học. Căn bản không hiểu cái gì vận doanh, quản lý. A Minh tự nhiên cao hứng. Chỉ cần là người một nhà làm những chuyện này, chí ít cho lòng chính mình an ổn, cũng không cần lo lắng sổ sách vấn đề. Mà hết thảy này đứng tại cửa ra vào Trương Dương đều nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy sự tình kết quả này, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Thật không nghĩ tới chính mình gần nhất vận khí lại lốt như vậy. Hệ thống, ta đen đủi gần nhất có phải hay không? Không có. Trương Dương một cao hứng, trong đầu cùng chính mình hệ thống chào hỏi. Đừng có sự không có việc gì liền gọi ta. Hệ thống không kiên nhẫn nói. Ngươi không có cảm giác chính mình gần nhất quá thuận sao? Đây không phải rất tốt sao? Trương Dương trong lòng cao hứng. Không biết hệ thống những lời này có ý tứ gì. Phúc hề họa chỗ dựa. Họa này phúc chỗ phúc. Hệ thống trực tiếp nổi lên thể văn ngôn nói. Ngươi gần nhất vận khí quá tốt. Nói rõ ngươi phải xui xẻo. Ngươi vốn cũng không phải là một cái gặp may mắn người. Làm sao có thể như vậy gặp may mắn? Hệ thống nói. Trương Dương toàn thân lạnh lẽo. Đây là ý gì? Chính mình phải xui xẻo. Ngươi xem một chút chính mình trước đó đổi. Ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú. Hệ thống nhắc nhở. Một chút Trương Dương. Trương Dương tự nhiên nhớ rõ chính mình đổi. Ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú, vẫn luôn liền không có. Hiển linh, hắn còn tưởng rằng chính mình đổi được hàng giả. Hắn lấy ra chính mình đổi 10 cái phù chú, phát hiện đều đã từ hoàng biến thành đen. Nói rõ cái này phù chú sớm đã dùng qua, hơn nữa đã mất hiệu lực. Thấy được chưa? Nhanh lên ngẫm lại gần nhất có hay không không may sự tình phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.